Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, Thu Băng Tuyền. Đường Phương đi đến Thu Băng Tuyền bên người, thần thần bí bí nói ra: "Ngươi biết Sông Trấn Yêu Tháp là ai chăng?" "Là cái kia gọi Tô Nghĩa học sinh cấp 3." "Tô Nghĩa?" Thu Băng Tuyền lông mày cau lại, mỹ trong mắt lóe lên một vệt dị sắc. Nói đến, nàng và Tô Nghĩa còn có một đoạn ngọn nguồn. Ước chừng tại nửa năm trước, Tô Nghĩa bên ngoài thành trong lúc vô tình nhặt được một cái thụ thương nghiêm trọng tiết ly thú. Chính là nàng bên người một con kia. Thu Băng Tuyền trùng hợp đụng phải, gặp tiết ly thú vô cùng đáng yêu, liền hướng Tô Nghĩa yêu cầu. Tô Nghị không có năng lực chữa trị tiết ly thú, liền đem nó đưa cho Thu Băng Tuyền. Không có yêu cầu chỗ tốt gì. Nguyên bản là một chuyện rất bình thường. Nhưng về sau không biết là ai lan truyền ra ngoài. Một lần ở trong học viện đưa tới bàn luận sôi nổi. Có người nói Tô Nghĩa là thầm mến Thu Băng Tuyền. Đưa ra tiết ly thú vì chính là tiếp cận Thu Băng Tuyền. Sự kiện này một lần đem Tô Nghĩa đẩy đến trên đầu gió đỉnh sóng. Thu Băng Tuyền tại thứ ba cổ võ học viện không chỉ có là hoa khôi, càng là thiên tài tu luyện. Thất tinh thiên phú cộng thêm khí huyết cảnh bát trọng tu vi, tuyệt đối được xưng tụng thiên chi kiều nữ. Không biết có bao nhiêu nam học sinh làm hâm mộ. Xem xét lại Tô Nghĩa, thiên phú một tinh củi mục, còn vọng tưởng nhúng chàm Thu Băng Tuyền. Quả thực cũng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Sau chuyện này, Tô Nghĩa tại thứ ba cổ võ học viện càng là biến thành trò cười. Đường Phương, có thời gian thay ta cho Tô Nghĩa đưa đi một khỏa khí huyết đan. Coi như ta mua tiết ly thú. Ngày sau ta không muốn cùng Tô Nghĩa có bất kỳ liên quan. Cũng không muốn đăng nghe tên của hắn. Thu Băng Tuyền lãnh đạm nói. Gần nửa năm qua một số lời ra tiếng vào, làm nàng phiền phức vô cùng. Thân là một tên thiên chi kiều nữ, làm sao có thể tùy ý loại chuyện này lên men. Ta hiểu được. Đường Phương nhẹ gật đầu. Thu sư tỷ, Đường sư tỷ. Đúng lúc này, Tô Nghĩa chậm rãi đi tới. Tô Nghĩa, ngươi làm sao còn tại học viện bên trong? Thu Băng Tuyền cùng Đường Phương có chút kinh ngạc. Tô Nghĩa không phải đang Sông Trấn Yêu Tháp sao? Sông còn về sau không phải cần phải bị đào thải đuổi ra học viện sao? Làm sao còn tại học viện bên trong? Ta là thứ ba cổ võ học viện học sinh. Vì cái gì không thể ở trong học viện? Tô Nghĩa biểu lộ cổ quái hỏi ngược lại. Ngươi không có Sông Trấn Yêu Tháp? Đường Phương thở phào, nhanh chóng hỏi. Tô Nghĩa kịp phản ứng, cười nói. Vừa mới xông xong, đồng thời hợp cách, cho nên có thể tiếp tục lưu lại học viện bên trong. Hợp cách? Thu Băng Tuyền cùng Đường Phương ánh mắt trợn trừng lên, trong mắt một mảnh vẻ hoài nghi. Thứ ba cổ võ học viện thành lập đến nay, còn không có một cái nào học sinh có thể thành công xông qua Trấn Yêu Tháp. Tô Nghĩa chỉ là một cái một tinh củi mục, làm sao có thể sáng tạo lịch sử? Tô Nghĩa, lại này trò đùa về sau không muốn mở. Thu Băng Tuyền sắc mặt lạnh như băng lên. Nguyên bản, nàng chỉ cảm thấy Tô Nghĩa là một cái thiên phú cực kém người đáng thương. Chưa từng nghĩ Tô Nghĩa còn ưa thích nói khoác. Nàng đối Tô Nghị vốn cũng không nhiều hảo cảm. Nhất thời không còn sót lại chút gì. Các ngươi không tin, ta cũng không có cách nào. Tô Nghĩa nhún vai, một bộ vẻ mặt không sao cả. Tô Nghĩa, ngươi tới nơi này làm gì? Đường Phương hỏi. Đến xem tiết ly thú. Tô Nghĩa nói thẳng nói. Đến xem tiết ly thú là giả. Mục đích thật sự là muốn nhờ vào đó rút ra năng lực. Tô Nghĩa, ta biết ngươi cái mục đích gì. Nhưng là ta muốn hy vọng ngươi không muốn loại suy nghĩ này. Thu Băng Tuyền lạnh mặt nói. Nàng còn tưởng rằng Tô Nghĩa là mượn nhìn tiết ly thú cớ cố ý cùng nàng tiếp cận đây. Ngươi có ý tứ gì? Tô Nghĩa mi đầu nhẹ trao lại. Có ý tứ gì ngươi còn không rõ ràng lắm. Đường Phương hừ một tiếng. Nói ra, nửa năm qua này tin đồn ngươi không biết sao. Thu Băng Tuyền có ý tứ là, ngày sau không cần mượn cớ để tới gần nàng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021. 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.